108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 695, Khuynh Thành Mỹ Mạo cùng Khuynh Quốc Dã Tâm. Góc truyện audio.com. Một gã ôn nhuận như Mỹ Ngọc Nam tử cùng một cái thân phi màu đen áo choàng người không biết đi khi nào vào tầm mắt. Băng hồn cốc to lớn coi như là trống trải. Cho dù Tô Tinh phần lớn ý chí cùng tinh lực đều truyền thụ ở tại 9 tên đẹp thiếu nữ xinh đẹp thiên thư thượng. Nam tử đột ngột xuất hiện vẫn là làm cho Tô Tinh cảm thấy ác liệt. Ở đây mọi người thế nhưng không ai nhận thấy được. Võ Tư U xuất ra song kiếm lập tức hộ ở Tô Tinh trước mặt. Tô Tinh vỗ Tư U bả vai. Đi lên trước nói, Nga, ngươi cũng muốn qua chấm dứt đấu tinh. Băng Lăng Phong vuốt cằm. Tại hạ Tô Tinh, thỉnh giáo đại danh, biết là bá chủ, cho dù là đối thủ, nhưng là nghe thế dạng nguyện vọng, Tô Tinh vẫn là báo lấy kinh ý, Băng Lăng Phong. Nương tử bán trang, Băng Lăng Phong giới thiệu, các ngươi đang đỉnh nữ Lương Sơn, chẳng lẽ này nguyện vọng đều không thể thực hiện đúng không? Xem ra này nguyện vọng quả nhiên là giả, Tô Tinh thật cũng không ngoài. Theo đời thứ nhất bá chủ đi lên sau hắn liền đoán ra mỗi đại bá chủ kết cục tựa hồ không phải rất thích xem. Bất quá vì vậy, hắn ngược lại càng muốn hiểu rõ đấu tinh đến tột cùng là vì cái gì. Ít nhất chấm dứt đấu tinh, không phải một cái nguyện vọng có khả năng thực hiện. Băng Lăng Phong nói đầu viên ngói trích thủy giấu giếm, cũng nghe không ra chút rõ ràng. Nhưng đấu tinh kết quả chung quy sẽ không nhàm chán muốn cho mỗi đại cực mạnh hàng tinh giả đem tay đấm. Đúng không, Tô Tinh hay là nghe ra chấm dứt đấu tinh tựa hồ cũng không phải không thể thực hiện. Không phải một cái nguyện vọng, vậy nhiều mấy đi, Băng Lăng Phong cười cười. Cung Thải Vi hai hàng lông mày nhanh túc, nhìn thấy này trong truyền thuyết bá chủ, tự Bạch Mã Nguyên Thập Minh sẽ võ, đời thứ tư bá chủ đi lên sau. Chuyện này từ lúc Lương Sơn đại lục náo nhiệt ồn ào huyên náo. Cơ hồ tất cả mọi người đối với Tử Lôi Ma Đầu báo lấy vui sướng khi người gặp họa tâm lý này Tử Lôi Ma Đầu ký hại nhiều như vậy. Nghịch thiên tinh tướng, xem đi, rốt cục lọt vào báo ứng. Liên tục bá chủ đều xuất hiện. Hắn còn có thể sống bao lâu đâu. Đó là Cung Thải Vi ở trở lại cực băng thánh cung sau đều lọt vào băng cơ nương nương hảo tâm cảnh cáo. Làm cho nàng không cần cùng Tử Lôi Ma Đầu quá mức thân cận. Cung Thải Vi lại không nghĩ như vậy. Nàng ngược lại đối với Tô Tinh càng thêm tò mò. Những người khác chỉ nhìn đến Tử Lôi Ma Đầu bị bá chủ đối phó. Nhưng là anh tiên quận chúa lại nhìn đến đời thứ tư bá chủ phía trước. Tô Tinh đến tột cùng là làm sao bây giờ đến. Này bá chủ khí tức nội liễm. Nhưng là vừa ra trận khiến cho Cung Thải Vi không thể hô hấp. Trơ mắt nhìn đến Tô Tinh cư nhiên cùng bá chủ chân thành mà nói. Cung Thải Vi có chút bội phục, Tô Tinh nói bóng nói gió Băng Lăng Phong nữ Lương Sơn tin tức. Chính là này nam nhân ứng phó cũng là đầu viên ngói trích thủy giấu giếm. Nếu là bá chủ, Tô Tinh tự nhiên hiểu rõ này nam nhân nhìn qua lại như thế nào hiền lành. Này mục đích cũng vẫn là địch nhân, chiều cái nói thiên thư sau, tam đại bá chủ liên thủ. Như thế nào chỉ nhìn đến ngươi một cái, chẳng lẽ muốn một đám đến, Tô Tinh cười nói, bọn họ đã muốn đã chết, Băng Lăng Phong yên lặng trả lời, đã chết, chẳng lẽ các ngươi nội chiến, tự giết lẫn nhau, Tô Tinh buồn cười nói, Băng Lăng Phong mỉm cười lắc đầu, Tô Tinh cùng Võ Tư U hai mặt nhìn nhau, một loại điểm xấu dự cảm rồi đột nhiên tập thượng toàn thân. Tô Tinh không cần. Phải, nghĩ ngợi, tùy tay vừa lật, đem sinh thần bảo cương nhảy ra đến chuẩn bị thấy rõ sở hai người chi tiết. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm tĩnh như đóa hoa mai cô gái rồi đột nhiên ở phong tuyết trung nở rộ. Cánh đồng tuyết thượng vẽ ra một đạo kinh hãi hồng với ảnh. Cung Thải Vi thậm chí đều không kịp thấy rõ sở, đối phương đã muốn tới rồi thân thể của hắn sau. Đánh thẳng Tô Tinh, bính, hắc liên vỡ vụn. Võ Tư U cực nhanh chặn đối phương công kích, một đạo kim quang thoáng hiện ở tại hành giả đồng tử. Kia hào quang là như thế chói mắt cùng sáng lạn, thế nhưng đâm vào Võ Tư U ánh mắt sinh đau nhức. Võ Tư U theo bản năng một bế, đối phương lại đánh bất ngờ. Tay phải đao phong thẳng mặt Võ Tư U cổ, tia lạnh thấu xương đao khí cơ hồ đi ra Võ Tư U trên cổ. Làm cho hành giả phát lạnh, Võ Tư U song kiếm một tá, một cái tao nhã xoay người, ngưng tụ ở trên thân kiếm sát khí lập tức như thực chất. Hoành phách lại đây, áo choàng cũng vô pháp giấu đi xinh xắn dáng người nữ tử bước chân như một trận khói nhẹ mà qua. Thế nhưng không chút nào sợ hãi vọt vào kiếm khí chung. Cao siêu chiến đấu cảnh giới làm cho nàng đủ để tránh đi Võ Tư U kia nhìn qua ít có thể tránh đi sát khí. Trong tay đoạn đao lóe ra kim quang vẫn như cũ chói mắt. Như minh nguyệt, chớp mắt gian, bán trăng đã muốn khi gần Võ Tư U bên cạnh. Tóc dài đổ xuống, Võ Tư U đem võ nghệ bản năng phát huy tới rồi cực hạn. Hơi hơi rút lui bước, giơ lên song đầu kiếm. Hàn mang bắn nhanh, đóa đóa hoa sen trống rỗng bắn ra. Thế như điên lan, lớn có một phen hàng phúc đối thủ khí khái. Nhất thời trong lúc đó ở bán trăng xung quanh như là bố trí một chút cũng không có hình gông xiềng. Nữ tử ung dung đối mặt, thân pháp nhẹ nhàng, xinh xắn như vũ, làm cho người ta lâm vào say mê. Đối mặt thập lý yêu liên hàng long xoắn tới trận thế. Nàng không tránh không né, không nhanh không chậm, chỉ dùng tay phải đơn đao đón chào. Thân ảnh chớp mắt cùng tiếp, sóng to tiếng động liên miên không dứt. Cơ hồ chất lòng người phế, ở cô gái phía sau, hoa mỹ phượng hoàng lúc ẩn lúc hiện, cùng cô gái đối với công Võ Tư U vẻ mặt càng phát ra ngưng trọng. Nàng mới từ quyền thượng thiên thư đi ra, cảnh giới đã muốn đạt tới cực cảnh chín đoạn, cách chân hoàng chỉ có một bước xa, ở ba cuốn thiên thư sau khi kết thúc, đạt tới chân hoàng không thành vấn đề, đối mặt bá chủ vốn cũng có tin tưởng, chính là ngay cả như vậy. Trước mắt cô gái võ nghệ vẫn là làm cho Võ Tư U cảm thấy được trầm trọng. Kia đem màu vàng đơn đao có chút quen thuộc, rất giống hỗ nương tử kim phong ngọc lộ song đao trong đó một phen gió thu. Nhưng là đối phương chỉ lấy ra một phen, Võ Tư U cũng không có thể khẳng định. Hơn nữa cái chuôi này binh khí cực kỳ cường hãn, mỗi một lần đánh giáp lá cả đều làm cho Võ Tư U bị nội thương. Ở mặt ngoài xem Võ Tư U cùng bán trăng có chẳng phân biệt được cao thấp. Chính là Võ Tư U rất rõ ràng, nữ nhân này đang ở một chút như tầm ăn lên nàng. Tâm tư thay đổi thật nhanh chung, Võ Tư U cũng là bạo tới làm khó dễ. Nàng đầu tiên là một lui, tiếp theo lấy yếu ớt ưu thế lui về phía sau né qua của nàng công kích phạm vi. Nhưng là Võ Tư U công kích ra chưa kết thúc, ở tránh lui nháy mắt. Quý xương yêu liên ở nữ nhân trong tay chiết là hai thanh. Một phen như dày mạc, một phen giống như minh tuyết, hắc bạch phân minh, trông rất đẹp mắt, hai thanh hắc bạch song kiếm theo thứ tự mở ra. Võ Tư U khép lại mà lên, tốc độ nhanh đến đỉnh. Huyền chiêu, huyết tiên nguyên ương, một tiếng thanh thúy, làm cho người ta kinh ngạc binh khí tiếng vang. Ở như thế cự ly ngắn xuống. Cô gái cư nhiên một tay đem cắt đi cổ song đao dễ dàng chống đỡ ở, nữ tử phản thủ một đao. Đao khí giống như một mặt nguyệt nha chạm tới rồi Võ Tư U ngược. Liền đem Võ Tư U một đao chạm lui bay, nữ nhân bóng hình xinh đẹp nhoáng lên một cái, đi ra Võ Tư U phía trên, tiếp theo đao đi theo mà đến, nhưng là Võ Tư U ở bay ngược thời gian bị Tô Tinh ôm lấy. Tô Tinh không thể sử dụng phi kiếm. Liền vội vàng đánh ra mấy đạo tử sát như nhận, lan ra qua đối phương công kích phạm vi, nếu là những người khác đã bị Tô Tinh tử sát một kích. Tất nhiên ăn cái đau khổ, chính là cô gái hồn nhiên vô sự, vải vóc xé rách thanh âm, trên người kia kiện áo choàng rốt cục toái đi, lộ ra cô gái dung nhan, Tô Tinh ôm Võ Tư U rơi xuống đất, vội vàng dùng tinh lực phải giúp Võ Tư U chữa trị miệng vết thương. Phu quân, không thể, Võ Tư U một tay bắt được Tô Tinh, ngăn lại hắn quan tâm, bọn tỉ muội còn cần phu quân tinh lực đến trợ giúp thiên thư. Võ Tư U lắc đầu làm cho Tô Tinh xem thập phần đau lòng. Thiên thư như thế nào so với được với ngươi trọng yếu? Tô Tinh kiên quyết nói, liền dùng tinh lực đem Võ Tư U ngực kia nói miệng vết thương chữa trị. À, lúc này, trong không khí truyền đến cung thải vi. Thời viện, Thang Liên Tâm hít thở không thông thanh, Tô Tô Tinh nghĩ đến đối phương lại làm khó dễ, vội vàng đối đầu kẻ địch mạnh ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời bị trước mắt một màn, không khỏi ngưỡng dừng lại a một tiếng. Theo áo choàng xuống hiện thân cô gái quả nhiên là xinh đẹp tuyệt luân. Quần áo nguyệt nha màu áo trắng hạt bụi nhỏ bất nhiễm. Thắt lưng bó buộc tố màu đoạn mang, trong suốt nắm chặt, sấn ra thướt tha dáng người. Kia mượt mà đến vừa lúc bộ ngực đem cô gái đường cong vẽ bề ngoài tự nhiên. Màu trắng lụa trắng váy ngắn xuống thon dài cùng nhanh kiểu cái mông đem vưu vật hai chữ thuyết minh tới rồi cực hạn. Cô gái đầu vén bay tinh trục tháng kế, không thi phấn trang điểm, mi túc xuân sơn, mắt nhăn mày thu thủy, rõ ràng xinh đẹp lại có xuất trần như tiên, rõ ràng băng thanh nhưng lại từ chối người ba thước, thật sao có thể đẹp đến thiên địa ảm đạm tình cảnh. Có thi có thể hình dung, được thủy có thể tiên ngày cùng hiếm thấy, hàn hương tịch mịch động băng cơ, tiên phong đạo cốt này ai có, đạm quét nga mi can một chi. Tô Tinh gặp qua rất nhiều mỹ nữ, lấy hắn nương tử mà lệ, người nào không phải khuynh thành với tư, hơn nữa thứ chín đại hỗ nương tử tức thì bị có 102 tinh thiểu nữ xinh đẹp đứng đầu. Tô Tinh tự nhận là đối với sắc đẹp sớm để tránh dịch, nhưng là nhìn đến trước mắt nữ tử vẫn là không khỏi kinh sợ. Nếu nói không nên có cái gì có thể làm cho Tô Tinh đều lâm vào sợ hãi than trong lời nói. Như vậy chỉ có bốn chữ có thể hình dung nàng, hồng nhan kẻ gây tai họa, cho dù không cần sinh thần bảo cương, cô gái thân phận cũng miêu tả sinh động, ngươi là thứ bảy đại địa tuệ tinh một trượng thanh hộ bán trang. Võ Tư U vẫn chưa động dung, nhìn đến Tô Tinh thở dài, ngược lại không phục rất ưỡn ngực, dơ dơ lên đại mi, bình tĩnh mà xem xét, Võ Tư U yêu liên lãnh diễm cũng không thua bán trang. Chính là hộ bán trang một nhăn mày nhất tiếu, vừa đúng đem đẹp chữ biểu lộ ra đến lúc này mới làm cho Tô Tinh lần đầu tiên gặp cũng không khỏi bị hấp dẫn ở. Hộ bán trang trong suốt rơi xuống đất, tay phải đơn đao gió thu, một mảnh ngân hà bao phủ, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra thất tinh lưu động, đúng là cái kia khuynh thành mỹ mạo, khuynh quốc dã tâm, thứ bảy đại bá chủ hộ bán trang đúng không? Cung Thải Vi cũng hít vào một hơi. Đã sớm nghe nói nàng này đại danh, từng điên đảo Lương Sơn đại lục, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, nguồn tài, thất tinh hỗ tam nương không phải thứ sáu đại đúng không? Tô Tinh lấy lại tinh thần, chấn định xuống dưới, thứ bảy đại thất tinh hỗ tam nương là rất có danh, Cung Thải Vi nhớ rõ rất rõ ràng, kia đại hỗ tam nương có thể nói là đấu tinh. Lấy cao siêu tinh võ chinh phục thế nhân, nàng danh chấn thiên hạ một trận chiến đó là ở đệ tam giai đoạn trước liền cùng chính mình hàng tinh giả cùng nhau liên thủ giết Vũ Lực. Đứng đầu thiên cương tinh ngọc kỳ lân lô tịch tháng, hiện tại nghĩ đến, này nam nhân đúng là hộ bán trang hàng tinh giả, Cung Thải Vi nhìn lại băng lăng phong, tuy rằng thần thanh tú phong thái, chính là ở hộ bán trang mỹ mạo dưới có chút so sánh gặp chuyết. Làm cho người ta bỏ qua, băng lăng phong vẫn không có ra tay, chính là một đôi ánh mắt nhìn hộ bán trang không nói. Hôm nay khảo nghiệm, người nếu có thể chống đỡ bán trang 10 cái hiệp cho dù thông qua. Hộ bán trang mở miệng, thanh âm cũng là uyển chuyển dễ nghe, mới 10 cái hiệp, Võ Tư U cười lạnh, không khỏi cũng quá không đem nàng hành giả đặt ở trong mắt. Cho dù hộ bán trang xuất ra cao nhất chân hoàng cảnh giới, sử dụng ra say ngọa xa trường quân Mạc Tiếu trong lời nói. Võ Tư U có tin tưởng ứng phó, không phải ngươi, hộ bán trang ngón tay ngọc chỉ đi Tô Tinh, mỉm cười khuynh thành, là ngươi, cách chương.